Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, Soyo vs Hắc Hồ Tử. Soyo đích thật là phi thường may mắn. May mắn nửa đường không có dây dưa, chạy thẳng tới, nếu không, trận chiến đấu này đánh tới cuối cùng, còn không biết sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Hắc Hồ Tử. Soyo quay đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, mà lúc này Hắc Hồ Tử cũng là đang nhìn Soyo, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn cười to. Tặc ha ha ha, Soyo, người rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám đi ra chứ. Hắc Hồ Tử cười to nói. Soyo lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta làm được loại trình độ đó. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười lên ha hả. Không biết tại sao, từ trên đỉnh chi chiến phía sau, hắn vẫn đều thích cười to. Nhất là chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, càng là muốn cười to. Dường như bộ dáng như vậy là có thể để hắn vô cùng thống khoái. Soyo, hơn một tháng chưa từng xuất hiện, thương thế của ngươi dưỡng hảo. Soyo trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nói, bị đâm xuyên thân thể cảm giác như thế nào? Hắc Hồ Tử, trong lúc cười to Hắc Hồ Tử nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Ở Marineford thời điểm, hắn bị Soyo một kiếm đâm xuyên thân thể. Cái loại này đau đớn kịch liệt hắn đến nay đều không có quên. Hắn đời này có thể làm cho hắn nhớ đau đớn cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng Soyo cái kia đâm một cái lại làm cho hắn vĩnh viễn đều nhớ. Bởi vì cho dù là hắn có ám ám quả thực năng lực, nhưng là vết sẹo kia đến nay cũng còn ở trên người hắn giữ lại, không cách nào tiêu trừ. Người đã tới, vậy thì dễ làm. Hôm nay chúng ta ở nơi này quyết ra thắng bại, nhìn người nào có tư cách nhất leo lên tứ hoàng bảo tọa. Hắc Hồ Tử trong ánh mắt không che giấu chút nào dã tâm. Hắn vì cái này một ngày đã rất lâu rồi, mà hắn địch nhân lớn nhất chính là trước mắt người đàn ông này. Chỉ cần có thể đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc cùng người đàn ông này, như vậy thì không người ở có thể ngăn cản hắn lên đỉnh. Soyo nói, những lời này cũng là ta muốn nói. Bất quá, cha vị trí chỉ có ta mới có thể kế thừa. Mà kết quả của ngươi cũng chỉ có một, đó chính là chết ở ta thủ hạ. Nói, Soyo cũng không chuẩn bị cùng Hắc Hồ Tử làm nhiều vướng víu. Trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm. Hắn cùng Hắc Hồ Tử trong lúc đó đã không có gì dễ nói. Sinh tử đại thù, chỉ có thể lấy máu hoàn lại. Hắc Hồ Tử nói, tặc ha ha ha, đầu tiên là Marco cùng ấy, kế tiếp lại là ngươi rồi sao? Soyo lạnh lùng nói, Marco cùng ấy có thể nể tình xưa bên trên không muốn giết ngươi. Thế nhưng ta cũng sẽ không. Hắc Hồ Tử ha ha cười nói. Nói hình như các ngươi tùy thời cũng có thể giết chết ta cũng như thế. Giang Jesu, một vệt ánh đao hiện lên. To lớn Giang Jesu bị Soyo rút ra. Đao phong, lưỡi đao, nhắm thẳng vào Hắc Hồ Tử. Soyo lạnh giọng nói. Đến đây đi, Hắc Hồ Tử, liền để ta nhìn ngươi một chút đem cha năng lực vận dụng đến trình độ nào. Đối với Hắc Hồ Tử, Soyo tuy là trong miệng hết sức chẳng đáng, nhưng là chân chính đánh nhau, cũng không biết thực sự coi khinh. Dù sao Hắc Hồ Tử thực lực bản thân cũng rất mạnh mẽ, lại lấy được ám ám quả thực cùng chấn động quả thực lực lượng. Thực lực tuyệt đối là đứng ở cái này cái thế giới đỉnh cao nhất. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, điểm này hắn còn là phi thường minh bạch. Hắc Hồ Tử cười nói, tặc ha ha ha, toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc trong, ta mong đợi nhất chính là với ngươi động thủ. Soyo, ồ, phải, Soyo từ chối cho ý kiến, con mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Hồ Tử, bắt đầu tìm kiếm Hắc Hồ Tử kẽ hở. Hắc Hồ Tử nói ra, kỳ thực coi như là ở toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc trong, cũng chỉ có ngươi là cùng người khác bất đồng. Soyo, đối với dâu trắng mà nói, những người khác tuy là cũng bị hắn coi là thân nhân, nhưng là hắn để ý nhất thủy chung chính là ngươi. Ngươi lợi hại không giống người thường. Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành ta địch nhân lớn nhất. Sự thực chứng minh cũng quả thực như vậy. Cuối cùng hai người chúng ta còn là muốn tiến hành sau cùng quyết đấu. Soyo, ngươi biết không? Ta kỳ thực trước đây vô cùng đố kỵ ngươi. Bởi vì ngươi dường như giống như là bị trời cao quan tâm một dạng. Từ nhỏ đã có lấy cùng người khác bất đồng lực lượng. Trong tay ngươi tử thần chi nhận, bá vương sắc Haki, dâu trắng, thậm chí ngay cả Roger cũng coi trọng như vậy ngươi. Ngươi ở đây rất nhỏ thời điểm liền có tất cả. Hoàn toàn giống như là thiên tuyển chi tử. Phảng phất là bị đè nén thật lâu. Hắc hồ tử bỗng nhiên trở nên có chút kích động. Đồng thời còn tiếp tục kích động nói. Trước đây ta là tới nay đều không phải sẽ tin tưởng cái gì vận mệnh. Nhưng là thấy đến rồi ngươi. Ta đột nhiên cảm giác được có vài người sanh ra được chính là đã định trước không giống với. Cũng là bởi vì ngươi. Cho nên ta mới, chỉ có, càng thêm khát vọng cường đại. Dâu trắng đoàn hải tặc tuy tốt, nhưng thì tính sao? Vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta tự mình nắm trong tay lực lượng. Coi như ngươi là thượng thiên lựa chọn người, ta cũng đánh bại ngươi. Không có người có thể ngăn cản ta bước chân. Nhìn hắc hồ tử ở nơi nào gào thét. Soyo khinh thường nói ra. Nói nhiều như vậy, đều là chút lời nói nhảm. Soyo, cho dù là tóc hồng, ta cũng không có coi trọng như vậy quá hắn. Ngươi là ta địch nhân lớn nhất. Đến đây đi, dâu trắng, Roger, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi. Thế nhưng ta cũng không tin mệnh. Hôm nay ta phải phá số mạng này, trở thành thế giới chúa tể. Hắc hồ tử bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trên người toát ra vô tận khói đen. Có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như là trong đêm tối ma vương một dạng. Marco, ây, các ngươi thối lui, đi chợ giúp những người khác. Hắc hồ tử liền giao cho ta. Soyo đối với Marco cùng ây nói rằng, tuy là hắc hồ tử rất mạnh, thế nhưng hắn đối với mình càng có lòng tin. Cẩn thận, Soyo, Marco không nói thêm gì. Hắn cùng ngải bốn, không tư hai người liên thủ đều không nhất định có thể đánh bại hắc hồ tử. Bây giờ có thể cùng hắc hồ tử đối kháng cũng chỉ có Soyo. Tặc ha ha ha, ta chờ mong cái này phút chốc đã rất lâu rồi. Ám huyệt đạo, hắc hồ tử bỗng nhiên hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Khói đen bao phủ đại địch, đem mặt đất toái thạch tạp tiết toàn bộ hấp thu. Sau đó hắn lại khẽ quát một tiếng. Vài thứ kia bỗng rơi xuống từ trên không. Phô thiên cái địa hướng về phía Soyo đập tới. Soyo nắm Giang Giê-xu, thấp giọng nói, ban cai, trong sát na, ánh sáng màu đen đưa hắn bao phủ, sau đó chấn động, những cái này toái thạch tạp tiết toàn bộ đều bị đánh văng ra. Đồng thời hắn cũng biến thành người xuyên tử bá trang, cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt tử thần dáng dấp, tất cả Janpakuto trong, cũng chỉ có Giang Giê-xu ban cai thời điểm mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.